Có một luồng khí tím từ trên đỉnh đầu hắn không ngừng lấp lóe. Nhìn qua, thứ này giống như các đường lên xuống của máy điện tâm đồ, nhưng trong mắt của Trần Hiểu Húc, thứ này lại như trăm ngàn cơn sóng đang gầm thét mà vồ tới, khí thế liên miên không dứt. Hắn biết đây là thời điểm cảnh giới tăng lên, một loại hiện tượng linh lực trong cơ thể bay xông ra, người khác nhìn không thấy, chỉ có hắn có mắt nhìn xuyên, có thể trông thấy. Hắn nhìn qua luồng linh lực bốc đỉnh đầu Diệp Tiểu Mộng đang không ngừng dâng cao và lớn mạnh, khiến hắn triệt để ngây người. Hắn lúc ở trên Mao Sơn, đối với loại hiện tượng này cũng nhìn qua không ít lần, mỗi lần đều cơ bản giống nhau. Bởi vì nhìn nhiều, đối với những sư huynh đệ kia cũng tương đối hiểu biết, hắn cho ra kết luận là thiên phú càng mạnh, cảnh giới tăng lên, lúc linh khí xuất giỏi, trình độ cũng liền càng mãnh liệt. Hắn thấy qua linh khí bắn giỏi mãnh liệt nhất là của Trần Lân Duyệt, đệ tử Mao Sơn. Lúc trước, hắn thời khắc sống còn, trùng kích lên địa tiên, Tổ Khâm Trường bố trí ngũ quang ngọc hoa trận giúp hắn một tay. Lúc đó Trần Hiểu Húc là chủ trận, tận mắt thấy Trần Lân Duyệt thời điểm phá cảnh, đỉnh đầu linh khí bắn giỏi như long du chân trời. Khi đó hắn nhìn kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng Trần Lân Duyệt thiên phú mạnh đến cực hạn. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thính Dương đỉnh đầu linh khí bắn giỏi cường độ còn muốn vượt qua Trần Lân Duyệt rất nhiều. Dòng bơi cửu thiên cũng có giới hạn, mà Diệp Tiểu Mộng đỉnh đầu linh khí này cường đại, nào chỉ là rồng, đơn giản chính là vạn dặm sơn hà vô cùng vô tận. Thiên phú của gia hỏa này vậy mà cường đại như vậy, toàn bộ giới pháp thuật cũng tìm không thấy cái thứ hai đi. Diệp Tiểu Mộc phá cảnh tấn thăng đến thiên sư, nhưng thể nội tràn đầy linh khí, một mực sông đi lên căn bản không dừng được, tựa như một con sông bị chặn lại quá lâu lập tức nổ tung, triệt để trút xuống. Như vậy liên tục không ngừng linh lực trực tiếp đem Diệp Tiểu Mộc thực lực dẫn tới thiên sư thượng giai. Các loại linh khí lưu động triệt để lắng đọng hạ xuống tại khí hải cùng trong đan điền. Diệp Tiểu Mộc dùng sức nôn thở một hơi, nếm thử vận khí, cảm nhận được cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đây thì ra chính là thiên sư. Diệp Tiểu Mộc đứng lên đi ra phía ngoài lều. Hắn thế mà không nhìn thấy Trần Hiểu Húc ở bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn ngẩn người. Lúc này đúng là sáng sớm, rừng cây ở giữa, sương mù lượn lờ, chính là thanh khí lên cao. Thời điểm mặt trời lên, mặt trăng lặn. Hắn thấy được quá trình thanh khí lên cao, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cái này trước kia là chưa từng có. Không riêng như vậy, thế giới trong mắt của hắn cũng không giống như lúc trước. Tựa như một người đeo kính mắt cận thị, còn như kính mắt sửa thị lực, nhìn thế giới cảm giác cùng thị lực bình thường là có chút hơi khác biệt. Mình bây giờ tựa như là lấy xuống kính mắt, thấy được bản chất của thế giới, dù là hắn hiện tại còn không cách nào nhận rõ, cùng bắt lấy bản chất, đoán chừng sau khi đến địa tiên sẽ tiến một bước. Diệp Tiểu Mộc lấy ra một tấm địa hỏa phù, nhẹ nhàng lắc một cái, nhẹ nhõm liền đem phù lửa nhóm lửa nhét vào không trung. Nhìn qua phù lửa bay lên cao, lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ. Hắn quên hết thảy, chính mình là một sinh viên đại học, quên hết nửa năm trước đó chính mình đối với loại hình thuyết pháp quỷ thần còn chẳng thèm ngó tới. Giờ khắc này đây, hắn cảm thấy mình là một pháp sư chân chính. Hơn nửa năm thời gian, từ một kẻ tay ngang tu đến thiên sư, không hổ là con trai của Diệp Thiếu Dương. Tại một bên khác nơi trú quân, một nam một nữ hai người tập hợp một chỗ, mượn sương sớm che chắn, ở phía xa lặng lặng ngắm nhìn Diệp Tổ Mộc. Nữ chính là Nguyên Tịch, nam là một người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, là ca ca của nàng, Nguyên Thần. Không có ai biết hắn kỳ thực đã đến nơi đây. Chương 3338, Thiên Sư phần 3. Nhưng hắn thời gian không đủ, hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở thành đến mạnh nhất trên mặt đất. Cho dù có một ngày như vậy, hết thảy cũng đã sớm kết thúc. Nguyên Tịch nhìn qua ca ca, tìm kiếm nói. Nguyên Thần một cái tay khoác lên bả vai của nàng, nắm một mái tóc của nàng, vô ý thức mà xoa nắn. Giống như sói, tầm mắt khóa chặt vào Diệp Tiểu Mộc, liền nói: "Nhìn hắn cái tốc độ tu luyện này, ai cũng không dám nói lời này. Hắn lại phá cảnh, liền đến trình độ tam lưu rồi, đáng sợ cỡ nào." Lại thêm, bên cạnh hắn có những đám người bảo đảm cho hắn, nghe hắn hiệu lệnh, tương lai hắn sẽ là một đối thủ cực mạnh. Nguyên Tịnh nói: "Ca ca có tính toán gì, còn muốn hay không?" "Đã không làm được, nếu là hắn nếu có cái gì sơ suất, tất cả mọi người sẽ gặp nạn." Nguyên Tịnh nói: "Ca ca, nghe nói liên minh chốc quỷ xưa nay chưa có nội chiến." Nguyên Thần nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, liền hỏi: "Ý ngươi muốn nói cái gì?" "Diệp Tiểu Mộc cũng không phải là thiếu chủ duy nhất Mao Sơn." "Ngươi lại muốn nói Tô Ngọc sao? Lần trước không phải các ngươi thất bại rồi sao? Trước kia, biện pháp kia vẫn là có thể được, nhưng bây giờ thì không. Bởi vì Đạo Phong đã trở về rồi, Tô Khâm Trương, cái người trưởng môn này tại trong mắt Đạo Phong giống như cỏ rác, hắn nhất định sẽ nâng con trai của Diệp Thiếu Dương thượng vị, cái này không có ngoại lệ." Nói lên điều này, Nguyên Thần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Ngọc nếu như thực lực mạnh hơn một chút, tu hành thái độ tốt hơn một chút, còn có không ít kế có thể thao tác. Nhưng liền cái dạng kia, ngay cả chính mình cũng đều chướng mắt, chứ đừng nói chi là Đạo Phong. Nguyên Tịnh nói: "Tô Ngọc, hắn đối với chúng ta tác dụng duy nhất chính là gây họa tương lai cho Mao Sơn. Nhưng bên trên Mao Sơn còn có một người thiên tài trình độ cũng không kém so với Diệp Tiểu Mộc." Nguyên Tần phản ứng đầu tiên là Trần Luân Dịch, nhưng lập tức liền hiểu không phải là hắn. Khi gia hỏa này xuất thân thấp hèn, không có khả năng có cơ hội cùng Diệp Tiểu Mộc chân chính tranh cái gì, cho nên Tô Yên nói chính là Trần Hiểu Húc. Thiên phú của hắn tối hôm qua anh cũng đã thấy, thiên cổ hiếm thấy, tuyệt không kém Diệp Tiểu Mộc. Nguyên Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra: "Cái kia thì phải làm thế nào đây? Hắn mặc dù là đích truyền của Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng không phải thái tử, không cấu thành uy hiếp." Nguyên Tịnh nói: "Nhưng ca ca, anh có nghĩ tới hay không? Nếu như hắn là nhân thần quan hoặc chuyển thế linh đồng, vậy nhất định có thể ngăn chặn Diệp Tiểu Mộc. Coi như liên minh chốc quỷ muốn nâng Diệp Tiểu Mộc, đến lúc đó cũng rất dễ dàng biến thành nội đấu, Mao Sơn chuyển nhân cùng chuyển thế linh đồng nội đấu." Nguyên Thần rơi vào trầm tư nói: "Nếu như hắn không phải chuyển thế linh đồng thì sao?" "Ca ca." Pháp thuật công hội lên tiếng: "Quyền là ở trong tay chúng ta. Chúng ta nói hắn, vậy thì đúng là hắn." Nguyên Thần gật đầu, con mắt cũng càng phát sáng lên, phảng phất thấy được Nguyên Tịnh miêu tả tràng cảnh. Nội chiến, đây là biện pháp tốt nhất phá hủy một tổ chức cường đại. Hắn quay đầu nhìn muội muội, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. "Trách không được, người muốn tiếp cận tiểu tử kia, ta nhìn hắn ngốc nghếch, tất nhiên có thể bị ngươi lung lạc. Người khác nói ngươi thích hắn rồi, ta là không tin." Nguyên Tịnh có chút cúi đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, liền nói: "Bọn hắn cho rằng như vậy là chuyện tốt, ta muốn chính là tất cả mọi người coi là thật. Thật sự đúng là Hiểu Húc, hắn cũng không phải ngốc, hắn là tâm tư thông thấu, có tình cảm chân thật nhất. Đúng vậy mới có thể đả động được hắn." Nguyên Thần tự hồ cảm giác được cái gì, Nguyên Tịnh hỏi: "Huynh tu luyện Xuân Quyết như thế nào rồi?" "Tầng thứ 7 rồi, tu luyện tới tầng thứ 9 liền có thể đạt tới cảnh giới tạo hóa." "Ca ca phải nắm chặt." Muội nghe nói Lý Mộ Hiên tiến triển cũng là nhanh chóng, còn có mấy người kia cũng đều đang cố gắng tu luyện. Nguyên Thần gật đầu: "Cho nên chuyện nơi đây toàn bộ nhờ ngươi rồi. Nếu là thực sự có Huyền Tố Tú cầu cái vật này, người nhất định phải cầm được nó." Hai người muội nhìn nhau cười một tiếng, thỏa thê mãn nguyện. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu thập xong đồ vật tiếp tục xuất phát. Một đường trèo đèo lội suối, gặp nước, bắc cầu, không nói ra bao nhiêu long đong. Nhưng cũng may tất cả mọi người cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác, vật tư cái gì cũng được chuẩn bị đầy đủ, trên đường cũng không trở thành quá cực khổ. Tại trong quá trình đội ngũ tiến lên, đoàn người cũng phát hiện rất nhiều pháp sư đi theo phía sau đội ngũ của bọn họ, có top 5, top 3, cũng có một mình, đều cách vị trí đội ngũ bọn họ xây dựng cơ sở, tạm thời 1-2 dặm đường. Sau khi biết được tin tức này thì trời cũng đã chạng vạng tối, hạ trại cơm nước xong xuôi. Đoàn người Diệp Tiểu Mộc cố ý tản bộ đi quanh nhìn thoáng qua. Đến lều vải của bọn họ có chừng mười mấy cái, vậy nói rõ nhân số chỉ ít cũng có trên 100 người. Còn có một số người không có dùng lều vải, trực tiếp dùng túi ngủ, ngủ ở trên lộ thiên. Nơi có rất nhiều người náo nhiệt, tại ở giữa trên đất trống đốt lên một đống lửa to lớn. Có rất nhiều người ở tại bên trên đống lửa nướng đồ ăn, uống rượu, bàn luận trên trời dưới biển. Còn có người dùng loa phóng thanh, cất cao giọng hát, mấy người trẻ tuổi đang khiêu vũ. Hóa ra, lần hành động này đã đem trở thành một lần cuồng hoan. Bọn hắn đều là tự phát tới, trên danh nghĩa tìm kiếm Huyền Tố Tú Cầu. Nhưng bọn hắn cũng biết, Huyền Tố Tú Cầu có thể được bọn hắn lấy được, cơ hội là cực nhỏ, cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Cho nên trên bản chất, những người này đến đây tham gia náo nhiệt, muốn thấy thực sự Huyền Tố Tú Cầu như thế nào, nhìn xem đến cuối cùng rơi vào trong tay ai, kiểu thiên huyền nữ đến cùng là ai. Loại cảm giác này tựa như một đám cá con tổ hợp thành bầy đi theo con cá lớn. Nhìn qua nơi trú quân phi thường náo nhiệt, Tô Yên nhìn không được cảm khái nói. Trong bọn họ có cường giả không? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Bọn hắn đều là những người bên trong tiểu môn phái thôi, tự phát tới, đồng thời thực lực khẳng định không bằng chúng ta bên này. Bất quá ta tin tưởng, vẫn có ẩn giấu đi một chút cường giả. Mì tôm, ta ngửi được mùi mì tôm, đây là mì tôm nấu dưa. Cây tử đứng tại trên bờ vai của Tô Yên, lớn tiếng kêu la, bởi vì không có mấy người xung quanh đây. Hành động, vì vậy cây tử cũng được phóng ra bên ngoài. Hắn bay đến trên đỉnh đầu Diệp Tiểu Mộc, không ngừng mổ tóc của hắn, không ngừng thúc giục hắn nhanh trở về, nấu mì tôm cho mình ăn. Đừng có mổ nữa, người mổ ta như vậy, không cần trung niên, đầu ta cũng đã đều chọc rồi. Diệp Tiểu Mộc bị nó cuốn lấy, không có cách, đành phải quay đầu trở về, đoàn người cũng đi theo hắn cùng đi. Đúng rồi, thánh tăng của chúng ta, tại sao lại không thấy, trời vừa tối liền biến mất. Hắn biến mất mới là bình thường, hắn xuất hiện ngược lại là không bình thường. Ở giữa doanh địa, phảng phất có một đống lửa tiệc tối, mọi người riêng mang đồ ăn phần mình cũng đều lấy ra cùng chỗ ăn, bình thường đều là mang rượu, không có cũng có thể sai Kiều Tam đi mua. Cũng có thể mua của Kiều Tam, bao quát cả nướng thịt. Cái tên Kiều Tam này đơn giản, chính là một người hiểu ý. Dùng lời nói của mình, hắn đối với Huyền Tố Tú Cầu hoàn toàn không có chút hứng thú. Hắn đến là để phục vụ cho mọi người, bởi vì hắn thuê 8 người, mua sắm một đống lớn thịt khô, lạp xưởng, cùng rượu đế bia. Vật kia dù sao cũng là quá nặng, mọi người bình thường lặn lội đường xa, toàn bộ đều là nhờ nhân lực, không muốn mang theo đồ dùng này. Hắn ngoại trừ mang theo đồ ăn cùng rượu đế, còn mang theo không ít dược phẩm. Vài ngày như vậy hạ xuống, hắn đơn giản là phát tài, bán được càng ngày càng nhiều đồ vật. Chỉ cần là ngươi, muốn mua cái gì, ngươi có thích mua hay không thôi. Kiều Tam thuê 8 người, có 4 người đang phụ trách xử lý, sơ chế thức ăn, 2 người phụ trách nướng, còn có 2 người phụ trách bán. Làm đồ ăn, rất thịt vượng. Mọi người nướng thịt uống rượu, trời năm biển bắc trò chuyện. Bọn hắn là pháp sư, cho nên trò chuyện nhiều nhất chính là xoay quanh chuyện về giới pháp thuật. Chủ yếu chủ đề là vây quanh chuyện chuyển thế linh đồng, cửu thiên huyện nữ. Mọi người nhao nhao suy đoán chuyển thế linh đồng cùng cửu thiên huyện nữ thân phận. Rất nhiều người đoán cửu thiên huyện nữ là nguyên tịch, chuyển thế linh đồng không phải là nguyên thần thì cũng chính là Lý Mộ Hiên. Vì vậy mọi người lại trò chuyện lên ân oán của bát tử cùng tam giới minh. Bọn hắn tại giới pháp thuật phần lớn đều không có địa vị gì, nói lên những điều này ngược lại không có e ngại gì cả. Trong đám người này luôn luôn có mấy người thích nói chuyện, lại tin tức linh thông, thường thường có thể nói ra một chút lý văn, nghe nói đến khiến cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến mức đó là thật hay giả, vậy liền không thể nào phán đoán. Tiểu hòa tử, các người nghe mấy ngày nay đối với pháp thuật giới chúng ta có thể có ý kiến gì hay không? Một người có chòm râu dài bưng bát uống rượu, hướng bên người một thiếu niên mặt vàng nhìn lại. Bên người mấy người kia cũng quét mắt nhìn hắn một cái. Thiếu niên mặt vàng không đáng chú ý, tự xưng tên là Dương Nhị Cẩu, là chuyển nhân môn phái rất nhỏ phương Nam. Trong môn phái liền có 2-3 cái cư sĩ, một sư phụ, môn hạ trên cơ bản không có ở trên giang hồ đi lại qua. Trước đây không lâu, sư phụ chết, bọn hắn mấy cái đệ tử sống không nổi, mới bắt đầu xung sáng giang hồ. Lần này, hắn cũng là nghe nói Huyền Tố Tú Cầu qua đây tham gia náo nhiệt. Một người bên cạnh, tự xưng là Tiểu Tạ, là sư tỷ, hai người là cùng đi với nhau. Lúc đầu cũng không ai cùng bọn hắn lui tới. Ngày đầu tiên ban đêm, bọn hắn tham gia náo nhiệt, đi vào bên trên đống lửa uống rượu. Nhìn cái người tròn râu mặt dài hớn hở kể chuyện về giới pháp thuật linh tinh, vì vậy Dương Nhị Cẩu mời hắn uống một bình Dương Hà Tiểu, cùng hắn lôi kéo làm quen. Ngày thứ hai liền đi cùng với bọn họ lên đường. Người có tròn râu dài chính là Âm Dương Sư, biệt hiệu Quá Giang Long, tính cách thô kệch hào phóng, nhìn qua giống như thổ phỉ chứ không phải là pháp sư. Hắn là người thuộc môn phái gọi là Tịnh Không Môn. Nói là năm đó là một cái chi nhánh của Bạch Liên Giáo. Bọn hắn hết thảy có 6 người. Dương Nhị Cẩu sau khi tham gia đội ngũ của bọn hắn, thái độ đối với bọn họ 10 phần bạn tốt. Quá Giang Long đối với sư huynh bọn họ ấn tượng cũng không tệ, không chỉ một lần nói về sau muốn bảo bọc bọn hắn, còn liền nói sau này vào Trung Nguyên có gặp vấn đề gì cứ hỏi hắn. Dương Nhị Cẩu này dĩ nhiên chính là ẩn giấu đi thân phận Diệp Thiếu Dương. Hắn không riêng sửa lại danh tự, trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ da người, nhìn qua giống như một cái thiếu niên bệnh tật mặt vàng. Sư tỷ bên cạnh hắn chính là Tạ Huống Tình, rất lợi hại, xem ra ta còn có rất nhiều nơi muốn học, Diệp Thiếu Dương xô miệng nói. Quá Giang Long cùng mấy cô huynh đệ nghe lời nói này càng thêm đắc ý, biểu thị bên cạnh có mấy cái bảng hữu có thể mang bọn họ tới nhận biết, thịnh tình không thể chối từ, Diệp Thiên Dương đành phải đáp ứng. Tạ Vũng Tình là bởi vì là nữ liền không muốn tới, một mình trở về lều trại nghỉ ngơi. Diệp Thiên Dương bị mấy người lôi kéo đi gặp bảng hữu, dù sao nam thì gọi là ca, tuổi lớn liền gọi là trưởng bối, vừa uống rượu một bên dùng giọng điệu thỉnh giáo hướng bọn hắn nghe ngóng bát quái. Uống nửa cái bình rượu đế, mọi người tan cuộc riêng về phần mình nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương trở lại lều vải của chính mình, Tạ Vũ Tình đã tiến vào bên trong túi ngủ. Diệp Thiếu Dương cũng mở ra túi ngủ của chính mình chui vào, cùng với nàng vai sánh vai. Trong lều mở ra một chiếc đèn huỳnh quang dùng để miễn cưỡng chiếu sáng. Ta thật không thể hiểu rõ anh tại sao muốn dạy dung, sau đó lan lộn đến trong này. Nhiều người nhiều miệng đều là chút pháp sư tầng dưới chót. Tạ Vũ Tình một mình tại trong liều vải đợi hơn nửa ngày, có chút tâm tình bực bội, thấy hắn nằm xuống liền phàn nàn. Đây mới là giang hồ, ta vài chục năm không có lăn lộn qua giang hồ rồi. Mặc dù lão Quách nói cho ta biết không ít tình báo, nhưng ta vẫn muốn chính mình cảm thụ, nhìn xem mọi người đối với giới pháp thuật đều cảm thấy thế nào. Vậy thì có cái gì thu hoạch không? Có. Diệp Thiếu Dương suy tư một chút nói. Ta mấy ngày nay quan sát, bọn hắn đối với giới pháp thuật, công hội, mặc dù chửi bậy rất nhiều, nhưng tổng thể vẫn là phục tùng. Nếu như công hội ra lệnh một tiếng, hiệu triệu bọn hắn vì giới pháp thuật đi chiến đấu, ta nghĩ bọn hắn phần lớn đều sẽ tham gia. Cho nên, lãng quyết bọn hắn có lẽ là sai rồi. Pháp thuật công hội Có lẽ là tổ chức không sai. Trăm ngàn năm qua, pháp thuật giới cho tới bây giờ không có ngưng tụ qua như vậy. Mặc dù các phái đều có tiểu tâm tư, nhưng thật gặp được sự kiện trọng đại. Bây giờ công hội có thể trong thời gian ngắn điều động nhiều người như vậy đến tham dự. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Tạ Vũ Tình có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Không phải, anh cũng đã nói, bây giờ đám cầm quyền này người trẻ tuổi không quá đáng tin. Bây giờ bọn hắn nắm trong tay hơn phân nửa giới pháp thuật. Một khi bọn hắn đưa ra cái quyết định sai lầm, toàn bộ giới pháp thuật khả năng đều sẽ bị mang lệch hay sao? Là như thế này, cho nên ta còn đang quan sát. Nếu như đám người trẻ tuổi này có thể đem hết thảy đều giải quyết, ta ngược lại thật hy vọng cái dạng này có thể cho chúng ta không cần lại ra mặt là tốt nhất. Tạ Vũ Tình nhìn hắn chằm chằm một hồi, lẩm bẩm nói: Cái này cũng không giống như anh, Thiếu Dương. Anh trước kia là đem chuyện gì cũng đều ôm ở trên người mình. Diệp Thiếu Dương thở dài nói: Trước kia là không có cách. Nói câu không phải là trang bức, nhân gian ngoại trừ mấy người chúng ta, căn bản không ai có thể khiêng nổi đại kỳ. Hiện tại không giống với lúc trước. Tạ Vũ Tình nói: Anh sao có thể xác định bây giờ mấy người thiếu niên cầm quyền này không phải lại giống như Long Vũ Hiên hoặc là Mộ Hàn? Diệp Thiếu Dương trầm mặc thật lâu liền nói: Ta cũng thường xuyên nhớ tới bọn hắn, hai cái thiên tài này. Ta là có khi nghĩ, nếu như năm đó ta không phải trẻ tuổi nóng tính để bọn hắn dẫm mạnh đến cùng, nếu như ta cho bọn hắn cơ hội đi rèn luyện, cuối cùng đem giới pháp thuật giao cho bọn hắn, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Ông trời của ta, anh chừng nào đã trở nên thánh mẫu như vậy? Cứ coi như là do lớn tuổi đi, Diệp Thiếu Dương thẻ lưỡi. Mà lại, ta bị nhốt vài chục năm, ta có vô tận thời gian để suy nghĩ sự tình, ta nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cũng có một số sự tình là vô luận, thời gian lâu cũng nghĩ không thông. Hắn lấy ra điện thoại di động, cùng như Lãnh Ngọc hẳn huyên vài câu, nói rồi ngủ ngon, sau đó đặt điện thoại di động xuống. Lần này hắn cố ý không có đem Nhuế Lãnh Ngọc mang đến để nàng ở lại Thạch Thành. Chương 3340. Tiến vào cấm khu. Vừa vặn là chính mình muốn tới gặp Diệp Tiểu Mộc cùng Tạ Vũ Tình, còn Nhuế Lãnh Ngọc ở đây thực sự có chút lúng túng. Sự tình hắn trở lại nhân gian, trước mắt chỉ có số ít người ít biến, cực ít người biết. Muốn giữ bí mật liền muốn tránh cùng với các pháp sư khác tiếp xúc. Tạ Vũ Tình nhìn hắn để điện thoại di động xuống, nhún vai nói: Tốt thôi, sự tình giới pháp thuật ta cũng không hiểu, cũng lời hỏi nhiều, chính anh tự suy nghĩ đi. Bất quá lão nương thế nhưng là không muốn lại ăn cái dạng khổ này. Diệp Thiếu Dương, anh đúng là cái tên vương bát đản. Anh cho rằng ta vẫn là tiểu cô nương năm đó. Anh một câu liền có thể lừa gạt ta xoay quanh anh, đi theo anh mạo hiểm chịu khổ. Không phải cô muốn ta giúp cô tra án hay sao? Tại sao lại trách ta? Ta là xin anh giúp ta lưu ý một chút. Ta cũng không có nói đi theo anh. Lại nói ta càng không có đáp ứng. Anh còn muốn dịch dung cùng đám số nam nhân ở cùng một chỗ. Mấy tháng gần đây, ở vùng núi Vân Nam luôn luôn phát sinh vụ án người mất tích, khu vực ngay tại bên này vùng núi Tây Nam. Tạ Vũ Tình phụ mệnh điều tra vụ án, một mực không có đầu mối gì cả. Những người mất tích kia đều là dân vùng núi vùng biên giới, nam nữ già trẻ đều có. Sau khi mất tích, liền sống không thấy người, chết không thấy xác, không tìm ra manh mối. Nàng rơi vào đường cùng đi tìm lão Quách, cho ra ngày sinh tháng đẻ của những người mất tích kia để cho lão Quách hỗ trợ câu hồn. Vốn nghĩ mặc dù làm thế này cũng không đúng, nhưng nếu như bọn hắn không làm như vậy, tốt sống có thể thông qua hồn phách của bọn hắn tìm tới manh mối. Kết quả khiến hai người giật mình là Tạ Vũ Tình sau khi cung cấp ước chừng mười mấy ngày sinh tháng đẻ của người mất tích, lại một cái quỷ hồn đều không có câu được. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính những người này tất cả đều còn sống, hoặc chính bọn họ đã chết, nhưng hồn phách bị thứ gì khốn trụ. Nhiều người mất tích như vậy cũng còn khả năng sống là không lớn, bởi vậy Tạ Vũ để hoài nghi là có vấn đề. Như vậy thì là sự kiện linh dị đáng sợ rồi. Đang suy tư vấn đề này, Diệp Thiếu Dương lại đến tìm nàng. Hai người liên tiếp vài ngày cùng ở một chỗ. Về sau Diệp Thiếu Dương nói muốn đi, nói là muốn tới Tây Nam Vân Nam, đem gần nhất chuyện phát sinh nói với nàng. Tạ Vũ tình ý tưởng đột phát, cảm thấy chuyện này có thể hay không cùng với việc nàng điều tra nhân khẩu mất tích là có quan hệ. Diệp Thiếu Dương vì vậy mời nàng đồng hành. Đi thôi, tựa như năm đó một dạng, hai ta cùng phối hợp, ta giúp cho cô phá án. Tạ Vũ tình lúc đầu còn đang do dự, nghe Diệp Thiếu Dương nói xong câu đó, ở sâu trong nội tâm, một mực ẩn núp loại tình cảm nào đó lại được mở ra, nàng không chút nào suy nghĩ liền đáp ứng. Sau khi thực sự lên đường, nàng nhớ tới chính mình cái cử chỉ này, vì mình không thận trọng, cảm thấy ảo não. 17 năm qua, chính mình trải qua sinh hoạt không có chút nào rung động. Nàng cũng không phải là không có tưởng tượng qua cùng Diệp Thiếu Dương gặp mặt cái tràng cảnh. Nghĩ đến chính mình nhất định phải thận trọng, tựa như những cái trong phim truyền hình dễ như vậy. Nội tâm mặc dù gợn sóng, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, phải nhẫn. Kết quả, Diệp Thiếu Dương một câu đem nàng lại lừa gạt tới. Diệp Thiếu Dương vươn tay lại bóp bóp trên mặt của nàng nói: đi thì cũng đã đi rồi, nàng cũng đừng có ngạo kiều nữa, nhất định phải để ta nói bao nhiêu lần. Nàng cũng không có giả đi, nhìn qua còn là tiểu cô nương. Tạ Vũ Tình giận hắn một chút, thở dài: dù sao đã lên thuyền hải tặc của anh rồi, đời này cũng cứ như vậy. Cũng may nhi tử tương đối nghe lời thành thật, không giống như anh. Nàng xác định hắn trung thực, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, đến bạn gái có chưa? Ta hôm nay còn chứng kiến hắn cùng cô nương kia ở chung một chỗ. Ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói bọn hắn không phải là tình nhân. Nàng chừng nào ngây thơ như vậy, là nhìn bọn hắn lẫn nhau ưa thích, không sai biệt lắm, còn muốn chạy đi kết hôn. Cũng tốt thôi, tiểu cô nương kia cũng ổn, nhưng cô bé đó là một cái pháp sư. Pháp sư có cái gì không tốt? Tạ Vũ Tình thở dài. Được rồi, dù sao nó bây giờ cũng là pháp sư. Em liền biết, em phòng bị bao nhiêu năm, cuối cùng nó vẫn đi theo con đường này. Đây cũng chính là số mệnh chúng định đi. Đúng vậy, đây chính là số mệnh đã định. Diệp Thính Dương nhìn qua đồ trang trí trên lều vải, tầm mắt dần dần trở nên thâm thúy. Hành trình gian nan, cuối cùng cũng gặp được đội ngũ của Diệp Tiểu Mộng. Tăng thêm hết thảy bọn hắn, có tất cả 8 cái đội ngũ, hết thảy hơn 100 người, lại thêm những pháp sư bám theo một đoạn kia, có hơn 100 người tại tòa núi gọi là Phi Tượng xây dựng cơ sở tạm thời. Nghe đồn đây là nơi xuất hiện Huyền Tú Tú Cầu, ngay tại phía trước ngọn núi, cách đó không xa. Diệp Thần là đến trước bọn Nguyên Tịch, đối với phụ cận đã dò xét qua, chờ bọn Nguyên Tịch đến, Diệp Thần dẫn bọn hắn đi lên núi quan sát. Lúc đầu chỉ mang theo Nguyên Thần, Thu Phong, mấy người bọn hắn, thân phận nòng cốt là tới gần đó. Kết quả thời điểm gặp mặt, thấy Nguyên Tịch đem theo đám người Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, còn có 3 người Trần Hiểu Húc tới. Hắn sớm tự mình nghe Thu Phong cùng hắn chửi bậy qua mấy tên này, xem xét phía dưới cũng liền khó chịu. Diệp Thần là một cái gia hỏa hết sức tự phụ, hắn xem như là một trong tam cử đầu của tam giới minh, cũng có vốn để tự kiêu. Nói chuyện cái gì trên cơ bản không có vòng vèo, cũng không kiêng dè người khác cảm thụ. Nhìn thấy Nguyên Tịch mang theo 3 người bọn hắn qua đây, lông mày lập tức nhăn lại liền nói: Nguyên đại tiểu thư thật đúng là đủ thân dân, đối với pháp sư tầng dưới chắc như vậy dịu dắt, chúng ta không bằng. Thái độ như vậy, dọc theo con đường này không biết gặp được bao nhiêu lần, nội tâm Diệp Tiểu Mộc mặc dù khó chịu, nhưng hắn tính tình tốt, có thể nhẫn nhịn. Trần Hiểu Húc càng không cần phải nói, tính tình còn tốt hơn so với hắn. Tô Yên ngược lại là lập tức trợn mắt đi qua, muốn nói cái gì bị Nguyên Tịch bắt lấy cánh tay, nhẹ nhàng bóp một cái, đi qua nói. Mấy người bọn họ là bằng hữu cá nhân ta, nếu như ngươi chia bọn họ không có tư cách mà nói chuyện với ngươi, ta có thể để bọn họ không nói. Diệp Thần cũng không tiện nói gì nữa, quay người lên núi. Nguyên Tịch bọn người một đường đi theo sau, leo lên đỉnh núi. Ngoại trừ Diệp Thần, sớm có mấy pháp sư đã chờ ở nơi đó, đều là mấy cái tư chủ cấp bậc tinh anh giới pháp thuộc công hội, cùng Diệp Thần cũng đi đến. Nhìn thấy Nguyên Tịch mang theo đám người Diệp Tiểu Mộc cũng đều rất kinh ngạc, trên thái độ biểu hiện ra đối với bọn hắn không thích, nhưng là vì mặt mũi của Nguyên Tịch cũng đều không nói gì nữa. Dị tượng ngay ở phía trước sao? Nguyên Tịch sợ bọn họ lại đem chủ đề hướng vào mấy người bọn kia, vì vậy đi thẳng vào vấn đề. Chương 3341. Nguyên Thần Quan nhìn về bên này, trong mấy người ở giữa Hồ Kiệt đi tới. Để cho Nguyên Tịch một cái bậc thang bên trên, hắn cũng là trung tâm thành viên của Tam Giới Minh, bất quá là người tương đối khéo đưa đẩy, cùng bắt từ bên này quan hệ không tệ. Bình thường hai phái ở giữa có mâu thuẫn, thời điểm đó đều là hắn đi qua hòa giải. Nguyên Tịch mấy người đi đến một khối vách đá, phóng tầm mắt nhìn tới, tối tăm mở mịt, một mảnh sương mù dày đặc còn hiện ra màu xanh lá. Trong sương mù dày đặc có thể nhìn thấy một chút núi nhỏ san sát, vài tòa núi ở giữa có một khối thật lớn hẻm núi kéo dài mặt thành đất bằng, một đầu dòng suối từ giữa đó xuyên qua. Bởi vì nguyên nhân sương mù nồng đậm, trong sơn cốc tình huống thấy không rõ. Nguyên Tịch kinh ngạc nói, cái sương mù nồng đậm này vì sao lại có màu xanh lá? Sương mù bậc này là độc chứng. Hai chữ độc chứng khiến cho mấy người Nguyên Tịch trong lòng giật mình, cùng một chỗ nhìn qua Hồ Kiệt. Hồ Kiệt nói tiếp, các người mới đi tới không biết tình huống nơi đây, đây chính là nguyên nhân chúng ta vội vã tìm Nguyên Thần Quan đi qua đây quan sát. Từ ngọn núi này hướng tây một mực mấy chục dặm địa phương đều là bị cái dạng độc chứng này bao vây, người không thể đi vào. Liền xem như ngươi và ta cái dạng này, đi vào 20 phút liền phải đi ra, không phải vậy liền phải chết ở bên trong. Nguyên Tịch hít một hơi lãnh khí, liền nói, tại sao có thể có loại sự tình này? Là cố ý, Hồ Kiệt nói. Vùng núi Tây Nam vốn là có rất nhiều độc chứng, nhưng bình thường được tập trung ở trong rừng cây đầm lầy, cái dạng nơi rất là nhỏ. Diện tích lớn giống như vậy, độc chứng là không có đạo lý. Chúng ta về sau điều tra qua, kết quả hy sinh mấy cái đệ tử, rốt cuộc có kết quả, vùng này là bị huyết vu khống chế. Huyết vu, bọn hắn có nhiều người không? Không biết, nơi đây khắp nơi đều là bẫy dập, độc chứng càng không thể đi vào quá lâu. Trước đó tùy tiện thăm dò, đã chết không ít người, hiện tại không dám vọng động. Diệp Thần nhìn Nguyên Tịch một chút, tiếp một câu. Cái này không phải liền là chở ngươi tới, chúng ta cũng không dám tự tiện hành động, đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nguyên Tịch trong lòng hừ lạnh một tiếng, còn không phải muốn tự mình cõng nổi hay sao, vì vậy tiếp tục cùng Hồ Kiệt tìm hiểu tình huống. Gia tộc Đại Vô Tiên người cũng tới, ngày trước người của bọn hắn chủ động cùng bên này giao tiếp, nói là ngay tại điều tra tình huống chung quanh, muốn đem huyết vô một mẻ hốt gọn, để bọn hắn trước trở lấy tin tức, đến lúc đó cùng một chỗ triển khai hành động. Cái ánh sáng quỷ quái màu đỏ kia liền ở vị trí này. Hồ Kiệt dùng ngón tay chỉ vào cái hạp cốc ở phía trước, nói cho bọn hắn ban ngày không nhìn thấy cái gì, trời vừa tối mặt trời xuống núi liền có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ dị tượng. Vừa vặn cũng sắp trời tối rồi, mọi người có thể quan sát một chút. Diệp Thần nói xong, đối với Nguyên Thần khoát tay áo, nhìn cũng không nhìn bọn Diệp Tiểu Mộc một chút, trực tiếp xuống núi. Hắn cùng mấy cái tùy tùng cũng xuống núi. Hắn chính là như vậy, mọi người chớ có để ý đến hắn. Nguyên Tịch để Trương Vũ bọn hắn ở chỗ này chờ, mang phiêu diệt từ một bọn hắn đến một bên khác, chở song phương sau khi tách ra, đối với đoàn người nói ra. Đã quen thuộc, đều như vậy. Tô Yên nhún vai, thực lực không bằng người ta, bị người ta xem thường cũng là bình thường. Tô Yên thở dài nói, bây giờ công hội pháp thuật là như vậy, ta cũng rất chán ghét, nhìn thấy cái dạng này, nhưng không có cách, ta một mình cũng không thay đổi được gì. Nguyên Tịnh nói. Nàng nói tiếp, ta nghe nói năm đó giới pháp thuật tập tục không phải như vậy. Diệp Thiếu Dương đám người kia vẫn là rất thân dân, đương nhiên chỉ là nghe nói. Cô nói không sai, Trần Hiểu Húc tiếp một câu. Làm sao cậu biết? Nguyên Tịch hỏi. Ta nghe lão bối bọn họ nói, mặc dù đại bộ phận bí mật đều nói cho hắn, cho nàng biết, nhưng trung tâm bí mật hắn vẫn một mực để trong lòng chưa nói. Nguyên Tịch nhún vai. Đúng vậy, ta cũng rất chán ghét hiện tại công hội pháp thuật, mặc dù các phương diện đều rất ổn định, nhưng khuyết thiếu vị nhân tình. Cái công hội này thế nhưng là do các ngươi thành lập, ca ca ngươi là một trong tam cựu đầu. Tổ Yên nhìn nàng. Đường kim pháp thuật giới có ba người quyền thế nhất, chính là Nguyên Thần, Kiến Minh, Cổ Lý Mộ Hiên. Tất cả những pháp sư kia có thể tại trung tâm công hội hành tẩu đều phụ thuộc ba người này, tạo thành ba cỗ thế lực. Kiến Minh cùng Lý Mộ Hiên đều là đại lão tam giới minh, ngay từ đầu Kiến Minh là lão đại, về sau Lý Mộ Hiên đi lên bởi vì hắn có chỗ dựa Ngô Hải, lại là người đầu tiên bên trong âm dương sư, vì vậy đại đa số âm dương sư đều bái hắn làm thầy, thế lực dần dần lớn, có thể cùng Kiến Minh vật cổ tay, mà Kiến Minh sư chất thủ tâm pháp sư lại tại bên trong bát tử. Ba phái nẻ quan hệ đơn giản là rắc rối phức tạp. Nguyên Thần nói, lại như thế. Nguyên Tịnh nói, lại như thế này, ca ca của ta cũng có tâm cải cách khôi phục lễ chế để cho pháp thuật công hội không muốn hiệu quả như vậy, và lợi ích cũng máu lạnh, nhưng một mình hắn nói không được, hắn một mực đang tìm kiếm hữu lực giúp đỡ. Diệp Tử Mộc nói, bên cạnh hắn nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Những cái kia ba nhà đều có, ca ca ta thiếu chính là lực giúp đỡ chân chính. Tự như năm đó Diệp Thiếu Dương bên người có không ít cực mạnh giúp đỡ. Nàng đưa mắt nhìn sang Vương Tiểu Bảo, tỷ như lão gia tử nhà ngươi. Ta... Vương Tiểu Bảo ngơ ngẩn. Nguyên Tịch cười nói, được rồi, tất cả mọi người coi như là người quen, ta sớm biết người là ai, chàng ngươi là tứ bảo của liên minh chóc quỷ, là thiên hạ đệ nhất Phật môn, người cái xuất thân này chính là nổi bật giữa đám đông rồi đấy. Diệp Tử Mộc khiếp sợ trong lòng đơn giản tột đỉnh, trợn to mắt hướng về phía Vương Tiểu Bảo nhìn lại. Vương Tiểu Bảo gãi đầu nói, cha ta sợ ta lấy danh tự của ông ấy ra trang bức, một mực không cho ta nói. Móa! Diệp Tiểu Mộc dùng một từ này để diễn tả nội tâm cảm khái. Người là làm sao mà biết được? Vương Tiểu Bảo buồn bực nói. Người nghĩ rằng nhân viên tình báo của chúng ta là giả hay sao? Nói thật với ngươi, Lý Mộ Hiên, mấy người bọn hắn cũng đều biết. Nguyệt Tịch cười cười nói, lúc đầu ngươi không nói, ta cũng không tiện trực tiếp nhắc đến. Bất quá quen nhau như vậy rồi, vì để tránh cho ngươi về sau cảm thấy ta bởi vì thân phận của ngươi mới tận lực cùng ngươi kết giao bằng hữu, dứt khoát vẫn là làm cho rõ. Nàng nhìn Diệp Tiểu Mộc bọn hắn một chút liền nói, bất quá các ngươi quan hệ quen như vậy, ta cũng coi như là các ngươi đã đều sớm biết. Ta biết, Tô Yên nói, nàng từ lão Quách bước hỏi mà biết. Ta cũng biết, Trần Hiểu Húc mỉm cười. Ta, chỉ một mình ta không biết là sao? Vì cái gì? Diệp Tiểu Mộc kêu lên, lúc đầu còn nghĩ là mọi người đều không biết, không nghĩ tới liền chỉ có một mình mơ mơ màng màng, loại cảm giác này thực sự quá khó chịu. Vương Tiểu Bảo nhìn hắn một cái nói, không phải ta nói cho bọn họ, bất quá ta không nói cho ngươi là có nguyên nhân, hiện tại ngươi không nên hỏi, nhưng sự tình ngươi có tin tưởng ta, cho tới bây giờ ta đều đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Được thôi, Diệp Tiểu Mộng rất cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng Vương Tiểu Bảo mà nói, hắn là tin tưởng, dù sao kết giao lâu như vậy, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Chương 3342. Bắt đầu thấy túng cầu. Hắn chỉ cảm giác có chút uể oải, trước kia thường xuyên cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ thảo luận thượng tầng giới pháp thuật, đối với giai tầng kia, nhất là đối với những truyền thuyết, nhân vật kia, bọn hắn đều tràn đầy hướng tới, nhưng lại cảm thấy mình quá tầm thường, khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội kiến thức đến cái thế giới cường giả kia. Vậy mà nửa ngày, liền tự mình một mình là một người tầm thường, còn người ta chính là chính tông pháp thuật đời thứ hai. Tô Yên nhìn ra cảm xúc của hắn không tốt, tại trên bả vai của hắn, bóp một cái nói. Đừng có không cao hứng, chỉ ít ta giống với cậu là chân chính tầm thường. Nguyên Tịch cười ha ha nói. Kỳ thật, ta cũng vậy, ca ca của ta cũng thế, đều dựa vào chính mình, từng bước đi một. Tiểu Mộc, ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình, ta cũng hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng ta đi vào trung tâm công hội, là lấy thân phận pháp sư mà không phải là bảo hữu của ta. Các ngươi cũng đều một dạng, mọi người cố lên. Một lời nói này, nói thực sự đúng lúc, đốt lên hỏa diễm trong lòng bọn họ. Mấy người nhìn nhau, Vương Tiểu Bảo nói. Ta cũng giống vậy, ta chính là không muốn lợi dụng thanh danh của cha ta, mới một mình đi ra sông sáo. Cha ta năm đó cũng là dựa vào chính mình cố gắng, làm ra nhiều đại sự như vậy, kinh thiên động địa, ta cũng nhất định là được. Nguyên Tịch mỉm cười, hướng bọn họ nhìn từng người một. Biểu hiện vừa rồi khiến cho nàng tin tưởng mình đã tới gần một bước tiểu đoàn đội này. Hiện tại cái tiểu đoàn đội còn bị người ta xem thường, không có danh tiếng, nhưng nàng nhìn ra được tiềm lực của bọn hắn. Nếu như có đầy đủ thời gian, có lẽ hết bọn hắn có thể trở thành liên minh chóc quỷ thứ hai. Sau khi mặt trời lặn, dáng chiều đầy trời, đứng ở chỗ đỉnh núi này xem mặt trời lặn, trời cao vạn dặm mênh mông bát ngát, đẹp khiến cho người ta lòng người say. Diệp Tiểu Mộc là không có đi qua Hoàng Sơn hoặc Thái Sơn nhìn qua cái gì mặt trời lặn, bất quá nghĩ đến tối đa cũng chỉ có dạng này mà thôi. Mấy người cùng một chỗ thưởng thức cảnh đẹp tà dương, tại mặt trời triệt để hạ xuống sau đó, bầu trời nhanh chóng đen xuống, từ hoàng hôn bắt đầu đến mặt trăng vẫn chưa hoàn toàn bay lên, ở khoảng thời gian này là một đêm đen. Các người nói dị tượng đâu? Nguyên Tịch đợi nửa ngày nhịn không được hướng lên Hồ Kiệt mà hỏi. Đại tiểu thư đừng có gấp, đợi thêm một hồi. Nguyên Tịch một bên chờ đợi, một bên cùng hắn bắt đầu nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn ở một bên nghe ra được là nàng đang thử thăm dò cùng lôi kéo, đối với thủ đoạn này cũng tỏ ra là đã hiểu. Hồ Kiệt nói chuyện giọt nước không lọt, để cho người ta nhìn không thấu ý tứ của hắn. Lại đợi một hồi, không cần Hồ Kiệt giới thiệu, bọn hắn cũng nhìn thấy cái gọi là dị tượng. Dưới chân núi kia, một mảnh bình nguyên rộng lớn bị độc chướng bao trùm, bên trên dâng lên một đạo hồng quang. Vị trí đại khái ngay tại ở giữa độc chướng có một chút ánh sáng màu đỏ giống như đèn tín hiệu xuyên qua độc chướng, trên không trung khuếch tán ra. Nhưng quỷ dị chính là cái ánh sáng màu đỏ này sau khi lên tới giữa không trung ngừng tụ trở thành một đoàn sương mù, hình dáng nhìn qua giống như quả cầu chậm rãi ở trên không trung xoay tròn. Tiếp đó mấy đạo ánh sáng màu đỏ từ trong độc chướng cũng cùng vị trí bắn ra đánh ở bên trên cái quả cầu, tựa như đang hướng ở giữa rót vào cái gì sức mạnh, liền khiến cho ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, lơ lửng ở trên trời giống như một cái mặt trời nhỏ. Bởi vì khoảng cách khoảng tầm 10 cây số, cái quả cầu ánh sáng màu đỏ chân thực có thể sẽ càng lớn. Đoàn người thảo luận cảm thấy nó lớn chừng như cái vạc nước vậy. Bất quá quỷ dị chính là thứ này mặc dù nhìn xem như cái mặt trời nhỏ, nhưng phát ra là ám quang, tuyệt không chói mắt, ngược lại có cảm giác rất lạnh. Các ngươi có cảm giác được không? Hướng gió thay đổi, thật giống như không khí ở bên chỗ chúng ta bị vật kia hút tới. Tổ Yên giang hai cánh tay, cảm thụ được gió nhẹ từ trên thân thể lướt qua. Là như vậy, chúng ta đã quan sát mấy ngày qua, một khi thứ này bay lên, không khí bốn phía đều tại hướng chỗ kia di động, chúng ta hoài nghi thứ này đang hấp thu linh khí xung quanh. Đây không phải linh khí, Trần Hiểu Húc đột nhiên mở miệng, mọi người lập tức quay đầu nhìn hắn. Hắn thấy hắn khẽ cau mày, quan sát bốn phía, một lát sau nói, đây là tử khí. Hồ Kiệt nhìn qua bộ dáng hắn nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn phát hiện ra cái gì. Nghe hắn nói như vậy, lập tức có điểm khinh thường cười nói, vị sư đệ này, chúng ta mặc dù tu vi không đủ, nhưng tử khí vẫn có thể cảm giác được. Những người còn lại cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách Hồ Kiệt cảm thấy buồn cười. Thiên địa cửu khí, chỉ cần các pháp sư khác hơi chút nhập môn liền có thể phát giác được đến. Đây bất quá là năng lực cơ sở, tựa như đối với một người bình thường có khiếu giác mà nói, một chiếc đùi gà kép dê bày ở trước mặt ngươi, người không có khả năng, người không thấy. Mà bọn hắn ở nơi này lâu như vậy, lại không có cảm giác được tử khí tồn tại. Tử khí rất yếu ớt, không có nồng đậm đến có thể làm cho chúng ta ở tình huống bình thường không cảm giác được. Không có khả năng, muốn nói ta thực lực này coi như không, thế nhưng chẳng lẽ Miên Tịch tiểu đại tiểu thư cũng không cảm giác được đến. Trong lúc nhất thời, mọi người quay đầu nhìn về phía Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đang cau mày, lập tức dùng tầm mắt tìm kiếm nhìn về phía Trần Hiểu Húc. Cậu xác định? Trần Hiểu Húc cũng không nói gì, mở ra ba lô, xuất ra một cái bát con, hướng bên trong đổ vào mấy thứ pháp dược, vẽ lên một đạo linh phù, đi vào nhóm lửa. Ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên, đem không khí xung quanh đều hút tới. Nguyên Tịch biết đây là pháp thuật gì, xích lại gần, người ngọn lửa ma chơi toát ra khói, quả nhiên mang theo mùi tử khí không sai. Trần Hiểu Húc, cái pháp thuật này chính là lợi dụng địa hỏa đem phụ cận không khí đều hấp thu qua đây, trong quá trình thiêu đốt sẽ đem tà khí lưu lại, tà khí một khi tụ lại nồng độ tăng lên, tự nhiên là người thấy. Mấy người còn lại cũng đều đi lên ngửi một chút, thật đúng là tử khí, lập tức hai mặt nhìn nhau. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.